Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 55, phản phệ. Thảo nguyên người ở Warren, người trong lòng luôn luôn là lấy dũng mãnh thiện chiến sưng. Trước mắt sợ hãi, cũng không phải bọn họ không đủ dũng cảm, chỉ là như vậy sợ hãi, đến từ bọn họ bản năng, đó là một loại sinh mệnh cấp độ nghiền ép, nhường thảo nguyên người không thể ngăn cản. Làm cái kia cõng có hai cánh, ngạch có song góc bóng mờ hoàn toàn hiển hiện. Đối với nguyệt quang rít gào lúc, một phần run rẩy không ngớt thảo nguyên người trực tiếp ngã nhào trên đất. Còn lại một phần thì lại kinh hoàng chạy trốn. Sợ hãi là khiến người ta ký ức sâu sắc. Hình ảnh trước mắt, nhường một ít người nhớ tới trước phát sinh ở lôi đình cứ điểm một màn. Là tên ác ma kia. Hắn lại trở về rồi. Đột ngột một tiếng la xuất hiện, làm trên nét mặt xuất hiện một tia hoảng hốt, sững sờ ở tại chỗ. Tần Nhiên theo bản năng hắn nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Đối diện trên vách núi, một cái nhường Tần Nhiên có một phần ấn tượng đào binh xuất hiện ở nơi đó. Gian tế, Tần Nhiên dại ra mặt, hiện lên một tia xem thường, một tia xây dựng ở nguyên tắc bên trên xem thường. Hắn nguyên tắc nhường hắn sẽ không phản bội. Bởi vậy, đối với người phản bội xem thường, nhường Tần Nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương, trở nên kiêu ngạo. Sau một khắc hô, liệt diễm từ trên người đối phương bốc lên, hô hấp cái kia gian tế liền trở thành một quả cầu lửa. Ở thảo nguyên người tránh không kịp dưới, mang theo sắp chết kêu thảm rơi xuống vách núi. Ban đầu chi tội, tất là nhất sơ chi ác, liệt diễm thì lại với giặt thoát tội ác. Như cùng là thẩm phán bình thường đọc diễn cảm thanh, từ Tần Nhiên trong miệng nói ra, một đạo có khác biệt với ác ma, có khác biệt với dục, vọng chi thú bóng mờ ở Tần Nhiên đỉnh đầu như ẩn như hiện. Đó là một cái nắm giữ Tần Nhiên tướng mạo nam nhân, nhưng khí chất nhưng hoàn toàn không giống, ngạo mạn, coi trời bằng vung, khí chất tà dị. Tần Nhiên bóng mờ nhìn Tần Nhiên, mang theo một loại người bề trên nhìn run rề ánh mắt. Sau đó, liền nhìn về phía ác ma bóng mờ. Ác ma bóng mờ đình chỉ đối với nguyệt rít gào. Nó nhìn kỹ đối diện bóng mờ. Cuồng loạn, hỗn độn khí tức lập tức liền tăng vọt lên. Song phương tựa hồ là số mệnh nơi. Trăm đời túc địch giống như. Ca, kèn kẹt, Tần Nhiên đỉnh đầu bầu trời. Phát sinh vang lên giòn giã. Dĩ nhiên xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Đồng thời không ngừng mà tràn ra. Liền như cùng là sắp phá toái pha lê. Sau đó, bầu trời phá toái rồi. Từng đạo không gì địch nổi kình khí từ vết rạn nứt bên trong tùy ý mà ra. Hóa thành sức mạnh hủy thiên diệt địa ở lôi đình cứ điểm trên vách núi xoay quanh. Tia chớp màu đen, ở tà dị Tần Nhiên bóng mờ trong tay thoáng hiện. Đỏ đậm liệt diễm, ở ác ma bóng mờ trên người vọt lên. Mà Tần Nhiên, ngơ ngơ ngác ngác chờ ở tại chỗ. Phản phệ, dung hợp chi tâm, phản phệ, một chuỗi dài nhẹ nhàng phản phệ sau, ở sát ý kích phát dưới, rốt cục do lượng biến gây nên biến chất, sắc, dục, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ giờ khác này lấy ngạo mạn làm chủ, bảy loại tà dị khí tức lấy mới tinh hình tượng xuất hiện ở trong thiên địa, ác ma lãnh chúa chi tâm bên trong tàn dư sức mạnh. Thì lại hóa thành nguyên thủy nhất ác ma lực, lấy điên cuồng, phát tiết tư thái bộc lộ tài năng. Tần Nhiên đối với này nhưng không cảm giác chút nào, cho dù ở xung quanh hắn cá sấu lớn, tê giác, màu vàng sư tử không ngừng mà hô hoán, đều không có nhường Tần Nhiên có chút dấu hiệu thức tỉnh. Dung hợp chi tâm, bên trong, thuộc về người bộ phận, càng ngày càng hư nhược rồi, màu vàng sư tử ngẩng đầu lên. Hư huyễn lông bờm ở kình phong bên trong múa tung. Nó cúi đầu, nhìn về phía Tần Nhiên tay phải. Nói chuẩn xác là, tay phải bao cổ tay. Hống, trầm thấp sư hống. Lấy ở đây có tồn tại đều không thể nào hiểu được phương thức truyền vào trong đó. Khéo léo con nhện bóng mờ bắt đầu ở bao cổ tay trên như ẩn như hiện lên. Cuối cùng, lấy tương tự màu vàng sư tử phương thức xuất hiện. Màu vàng sư tử ánh sáng ảm đạm, khéo léo con nhện bóng mờ thì lại càng ngày càng ngưng tụ. Lấy người thường ánh mắt nhìn, gần giống như là một con thật sự con nhện. Không giống với trước lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này, nó nằm dạp ở Tần Nhiên trên cổ tay. Mang theo một loại mờ mịt. Nó tự hồ cảm giác nơi này nên là nó nên ở địa phương. Nhưng lại dường như không phải. Sau đó, lôi vang lên lên. Khéo léo con nhện ngẩng đầu lên. Nó nhìn thấy tia chớp màu đen xé rách bầu trời. Nó nhìn thấy màu đỏ thẫm liệt diễm phần đốt đại địa. Nó nhìn thấy một cái gần trong gang tấc, vốn nên xa lạ nhưng lại cực kỳ quen thuộc mặt. Một tấm nhân loại mặt, truyền thừa ký ức mất đi nó không cách nào xác thực phân biệt đối phương cùng nó nên có quan hệ. Nhưng nó có thể cảm nhận được đó là một loại không cách nào phân cách liên hệ. Tựa hồ linh hồn chặt chẽ liên kết, vì lẽ đó, nó cảm nhận được đối phương lo lắng, phẫn nộ cùng bất lực, mà nó cũng biến thành lo lắng, phẫn nộ, bất lực, con nhện bóng mờ cấp tốc bắt đầu run rẩy, tàn dư ở sâu trong linh hồn dấu ấn, nhường nó theo bản năng đối với cái kia bất lực, cảm thấy cực kỳ bất mãn, nó không nên như vậy, nó từ sinh ra bắt đầu liền nhất định chí cao vô thượng. Không sai, chí cao vô thượng, đây là tuyên cổ không đổi. Nó là địa ngục Ma Chu. Nó gọi Ma Đâu Si, là có thể nuốt ăn thần linh, kéo xuống ngôi sao địa ngục Ma Chu. Ma Đâu Si, hống, âm thanh chấn động cửu tiêu, vang vọng u minh, đủ để vang vọng ở vô tận vực sâu tiếng gào từ cái kia khéo léo cực điểm thân thể bên trong phát sinh. Một cái màu đỏ thắm dung nham sông từ Tần Nhiên dưới chân xuất hiện. Khéo léo con nhện nhảy vào trong đó. Tiếp theo vèo, vèo, hai cái có chứa hỏa diễm tơ nhện từ dung nham sông bên trong bắn ra. Quấn quanh ở bảy loại tà dị khí tức tổng hợp thể cùng ác ma bóng mờ trên người. Hai người không phải là không muốn né tránh, là bởi vì né không ra. Cũng không phải là không muốn phản kháng. Là bởi vì không cách nào phản kháng. Xét đến cùng, chúng nó là không hoàn chỉnh, chỉ là một số tồn tại nào đó bộ phận diễn sinh thôi. Dù cho địa ngục Ma Chu cũng là không hoàn chỉnh, có thể đối phó chúng nó nhưng là đầy đủ rồi. Dung nham sông cấp tốc nuốt chửng tà dị tổng hợp thể cùng ác ma bóng mờ. Hô hấp, liền còn lại chảy xuôi dung nham sông. Màu vàng sư tử đứng ở Tần Nhiên bên cạnh. Nhìn kỹ dung nham xong, làm thoáng biến lớn một chút địa ngục Ma Chu nhảy ra. Mang theo một luồng thỏa mãn, mừng rỡ, dung nhập vào, Ma Đâu Si cổ tay. Lúc, màu vàng sư tử mới biến mất không còn tăm hơi. Cá sấu lớn, tê giác cũng cùng biến mất. Hô, gió thổi qua khắp nơi thương di đại địa. Nơi này hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản dáng dấp. Hai bên vách núi càng là hướng về hai bên phải trái bình định hơn trăm thước. Cho tới lôi đình cứ điểm, đã sớm bị san thành bình địa. Chỉ còn dư lại, một vùng đất cằn cỗi. Hổn hển, dày đặc tiếng thở dốc bên trong. Tần Nhiên lấy, cuồng vọng chi ngữ, chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn mờ mịt nhìn tất cả. Sau đó, đưa tay mò hướng mình trái. Ngực. Đùng, đùng, đùng, dung hợp chi tâm, kế tục cường mà mạnh mẽ nhảy lên, hoàn toàn không nhìn ra nhân loại, ác ma, dục, vọng chi thú phân biệt, tự hồ trước trải qua tất cả chính là một trận ảo giác. Có thể hết thảy trước mắt, nhưng báo cho Tần Nhiên những thứ này đều là sự thực. Tà ma, thê thảm tiếng la từ đàng xa truyền đến, may mắn sống sót mấy cái thảo nguyên người vừa chạy vừa gọi. Hắn đã điên rồi, tà ma, Tần Nhiên nháy lông mày. Hắn cũng không có cùng mấy người điên tính toán. Trước mắt truyền đến gợi ý của hệ thống cũng làm cho hắn không có công phu để ý tới này mấy người. Điên, hắn hướng về võng mạc nhìn lại. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.